Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, chương 2148, hỗn độn sơ khai. Trong Long Nhãn Động, Long Tiểu Thuần đám người trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn. Nổ lớn quá mạnh liệt, Long Tiểu Thuần liên tiếp bóp nát mấy cái ngọc giản. Thuấn di đến xa nhất một chỗ tiết điểm không gian, mới miễn cưỡng tránh thoát uy lực nổ tung. Dù vậy, bọn hắn từng cái cũng là làm cho đầy bụi đất, mười phần chật vật. Tiểu Thuần đại nhân, Diệp đại nhân làm ra động tĩnh, thật là quá lớn một chút a. Tấn ca lòng vẫn còn sợ hãi nói, thật là đáng sợ, chính là thiên đế tại trung tâm vụ nổ. Sợ cũng là hài cốt không còn a. Diệp đại nhân hắn không phải là Long Triệu Thiên sắc mặt trắng bệch nói, im miệng. Long Tiểu Thuần trực tiếp đánh gãy Long Triệu Thiên lời kế tiếp, trầm giọng nói, Diệp Viễn nhất định còn sống, những người khác câm như hến, nhưng là lý trí nói cho bọn hắn Diệp Viễn hy vọng còn sống cơ hồ không có. Phải biết Diệp Viễn thế nhưng là tại trung tâm vụ nổ, khủng bố như thế bạo tạc, làm sao có thể sống sót? Bạo tạc lắng lại, chúng ta đi qua nhìn một chút. Long Tiểu Thuần hiếm thấy vẻ mặt nghiêm túc nói, đây chính là chính ta thế giới sao? Trong một mảnh hỗn độn, Diệp Viễn ý thức quan sát thế giới, cảm xúc một trận bành trướng, cho tới hôm nay. Hắn rốt cục đã sáng tạo ra thế giới thuộc về mình. Mảnh này hỗn độn vô biên vô hạn, tối tăm mờ mịt một mảnh, không có sinh cơ chút nào, hơn nữa còn tại lấy một cái cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài khuếch trương, trở nên càng lúc càng lớn. Thế giới của ta dòng dã so người khác đã chậm ba cái đại cảnh giới mới sinh ra. Nhìn bộ dáng này tựa hồ có chút không giống bình thường a. Diệp Viễn nhìn xem mảnh này hỗn độn, lẩm bẩm nói, Diệp Viễn mặc dù không có vượt qua thần quân cảnh, nhưng là tại thông thiên giới lăn lộn lâu như vậy, thấy qua cường giả vô số, đối với mở mang thế giới cũng không lạ lẫm. Võ giả đạt tới thần quân cảnh, cần lấy thông thiên giới một cái kỳ điểm làm căn cơ, kéo dài tới khai thác, sáng tạo ra thế giới của mình. Nói trắng ra là cái này thông thiên giới có vô số cường giả, sáng tạo ra vô số tiểu thế giới, nhưng đều là căn cứ vào thông thiên giới, là thông thiên giới kéo dài, bao quát Chấn Đông hư giới loại này cường đại hư giới. Nói cho cùng cũng là thông thiên giới một bộ phận, nhưng là Diệp Viễn đột phá phương thức lại hoàn toàn khác biệt. Thế giới của hắn hoàn toàn là do chính mình sáng tạo, không có kỳ điểm, không có thời gian, cũng không có không gian. Mảnh này hỗn độn là một cái thế giới mới tinh, hỗn độn sơ khai, thiên địa không phân, hết thảy đều là một cái chờ đợi khai thác hoang dã, là một tấm giấy trắng. Tương lai thế giới này sẽ phát triển thành cái dạng gì, hoàn toàn bằng vào chính mình. Loại khống chế này không nhận thông thiên giới hạn chế. Diệp Viễn có thể cảm giác được thế giới này cùng thông thiên giới tựa hồ là hai cái thế giới song song, không liên quan tới nhau, mà không phải cùng mặt khác tiểu thế giới một dạng là thông thiên giới kéo dài. Mà lại Diệp Viễn thế giới hỗn độn linh khí không gì sánh được thuần hậu, thậm chí so thông thiên giới linh khí còn muốn thuần hậu nghìn lần vạn lần. Cho dù tương lai có chỗ pha loãng, cũng có thể đạt tới thông thiên giới trình độ. Mặt khác tiểu thế giới, thí dụ như Tiên Lâm thế giới, linh khí trong đó bị trên diện rộng pha loãng, hàm lượng cực thấp, cho nên trong đó võ giả muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích đi vào thông thiên giới, so với lên trời còn khó hơn. Cho dù là Chấn Đông hư giới khổng lồ như vậy hư giới, luận linh khí cũng so thông thiên giới kém một bậc. Diệp Viễn ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, ta tựa hồ minh bạch cái gì, xem ra đường ta đi mới là một đầu chân chính thông thiên đại đạo. bọn hắn không cách nào dung hợp tinh khí thần ba đạo, là bởi vì con đường của bọn hắn căn bản là đi nhầm. Bọn hắn nói đều là dựa vào thông thiên giới, làm sao có thể đánh vỡ thông thiên giới gông cùm xiềng xích? Chính là đạo tổ cũng chỉ bất quá là trong thông thiên giới này sinh linh mạnh mẽ thôi, vĩnh viễn cũng vô pháp siêu thoát. Bất quá ta có thể đi đến một bước này, hay là may mắn mà có tiểu thông thiên sơn a, tu luyện hỗn độn thông thiên chân kinh cho tới hôm nay, trải qua thiên tân vạn khổ, Diệp Viễn rốt cục sáng chế thế giới của mình. Mặc dù thế giới này còn rất nhỏ bé, thậm chí còn không bằng một cái thần quân cảnh tiểu thế giới lớn, nhưng là Diệp Viễn thế giới ở trên chất lượng so thiên đế cảnh còn mạnh hơn gian lận lần vạn lần. Mà lại Diệp Viễn thế giới có vô hạn khả năng. Bỗng nhiên Diệp Viễn tâm niệm vừa động, một bóng người xuất hiện tại Diệp Viễn trong thế giới, chính là Vô Trần. Vô Trần nhìn thấy thế giới phương viên không hơn trăm trượng chi địa này, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đây chính là thế giới của ngươi? Quá, thật bất khả tư nghị. Vô Trần sợ hãi than nói. Diệp Viễn cười nói, tại đột phá cảnh giới trước đó, ta cũng vô pháp tưởng tượng thế giới của ta lại là dạng này. Vô Trần lẩm bẩm nói, sai, nguyên lai thế nhân đều sai. Thần quân mở thế giới, thiên tôn khống chế thế giới, thiên đế chúa tể thế giới, nguyên lai đều sai. Diệp Viễn, ngươi nói mới thật sự là thông thiên đại đạo a. Vô Trần nhìn xem Diệp Viễn từng bước một đi tới, mang theo mê mang, mang theo nghi hoặc, mang theo vô tận gặp trắc trở. Nhưng hôm nay, sự thật rốt cục chứng minh, Diệp Viễn đi đường là đúng. Thế giới này là Vô Trần chưa từng thấy qua thế giới. Chỉ một chút, hắn liền nhìn ra thế giới này chỗ bất phàm, có thể đi đến hôm nay một bước này, còn nhiều hơn thua lỗ Tiên Lâm Thiên Tôn a. Nếu như không phải hắn, không phải Tiểu Thông Thiên Sơn, ta cũng chỉ có thể phai mờ tại đám người. Diệp Viễn cảm thán nói. Vô Trần lại là lắc đầu nói, cũng không phải là như vậy. Từ nơi sâu xa, tự có thiên định, ngươi còn nhớ rõ Tiên Lâm trước khi chết nói lời sao? Diệp Viễn khẽ gật đầu. Tiên Lâm trước khi chết từng nói qua, ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là Diệp Viễn sinh ra. Tiểu Thông Thiên Sơn chủ nhân cũng không phải là chỉ có ngươi một người. Nhưng vô luận Tiên Lâm hay là Phương Thiên, bọn hắn đều không có đi ra một bước này. Tiên Lâm tư chất ngút trời, tại Tiểu Thông Thiên Sơn trước ngộ đạo mấy trăm vạn năm, cũng không kịp ngươi chi vạn nhất. Không phải hắn không được, mà là ngươi quá mạnh, ngươi mới là thiên đạo chọn chúng người. Vô Trần có chút cảm xúc bành trướng nói. Diệp Viễn thở dài một tiếng nói, hướng đạo chi tâm ta chưa bao giờ thay đổi, bất quá ta hiện tại nguyện vọng lớn nhất vẫn có thể để Linh Tuyết khôi phục. Vô Trần nói, đứa ngốc, ngươi đã làm thật tốt. 2000 năm ngộ đạo mở thế giới mới, ai có thể làm đến? Bất quá, người cảnh giới mới này cũng không phải là thiên tôn, nên như thế nào xưng hô? Diệp Viễn con đường là một đầu hoàn toàn mới con đường, cảnh giới tự nhiên khác biệt. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, nói, bây giờ hỗn độn sơ khai, liền gọi nó hỗn độn cảnh đi. Hỗn độn cảnh, ngược lại là chuẩn xác. Bất quá từ nay về sau, người tu luyện cần thiết linh khí, có thể xưng khủng bố a. Cảm thụ được trong hỗn độn cuồng bạo linh khí, Vô Trần bật cười nói. Diệp Viễn cũng là cười khổ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như không phải cho Lục Nhi lưu lại 10 năm ước hẹn, ta còn thực sự không nỡ rời đi nơi này a. Từ tiến vào Long Nhãn Động đến bây giờ, vừa 10 năm quang cảnh, Diệp Viễn sợ Lục Nhi bọn hắn lo lắng, cho nên mới lựa chọn tiết điểm này đột phá. Hắn biết Lục Nhi 10 năm này chỉ sợ không dễ chịu, ngược lại là chính hắn 10 năm này cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, từ nguyên đan thất trọng thiên trực tiếp đột phá hỗn độn cảnh. Đối với Long Trì tặng phần này đại lễ, Diệp Viễn thật đúng là có chút không nỡ rời đi a. Lúc này, Diệp Viễn tâm niệm vừa động, cười nói, Niết Bàn Chi Kiếp cũng đã vượt qua, nhục thân cũng đột phá đến thất giai. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.